Chương 1701, mắt xanh lục thây khô. Liếc nhìn lại, U Nguyệt Thành nội trên đường phố, khắp nơi đều tràn ngập thây khô. Những này thây khô, dương nanh múa vướt, đem đông đảo đệ tử chỗ kiến trúc, đoàn đoàn bao vây. Mặc dù đám người tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là sắc mặt của bọn hắn, mười phần ngưng trọng. U Nguyệt Thành nội quá mức quỷ dị, vừa mới vào đây, tiểu gặp nhiều như vậy thây khô, chuyện này phi thường kỳ quặc. Lương Hồng Phi cùng Lôi Không cùng nhìn nhau, đang suy tư ứng đối chi pháp. Lôi Không huynh, đối với cái này ngươi thấy thế nào? Lương Hồng Phi tay cầm chiếc phiến, thấp giọng dò hỏi. Tại Lương Hồng Phi đối diện một cái sân trên không, Lôi Không lẳng lặng đứng đấy, nhìn chăm chú phía dưới thây khô, trầm ngâm nói, U Nguyệt Thành đã sớm bị vứt bỏ, mà lại theo thiên thần di tích chủ nhân vẫn lạc, mà triệt để phủ bụi. Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy thây khô ở trong đó, đến cùng có cái gì kỳ quặc? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nghe vậy, Lương Hồng Phi nhíu mày hỏi, Lôi Không huynh, ngươi hoài nghi những này thây khô phía sau có người? Nghe nói Lương Hồng Phi, Phương Thần mở miệng. Ta QNZ có một loại trực giác, những này thây khô phía sau, có người đang thao túng. Nếu như là trước đó, Lương Hồng Phi chắc chắn sẽ không để ý Phương Thần cách nhìn. Nhưng là không giống với lúc trước, Phương Thần thủ đoạn, để hắn phi thường cờ hờ ân lờ động. Mặc dù Phương Thần chỉ là một cái vạn cổ cảnh võ giả, nhưng Lương Hồng Phi đã đem hắn cùng chính mình coi như là một cái cấp bậc. Lúc này, mọi người tại đây bên trong, có thể làm cho Lương Hồng Phi coi trọng cũng chỉ có Lôi Không, Giai Không, còn có Phương Thần ba người. Nếu như nói Lôi Không, chỉ là để Lương Hồng Phi đem lòng sinh nghi, như vậy Phương Thần, thì là càng thêm để Lương Hồng Phi tin tưởng. Chẳng lẽ có người sớm tiến vào U Nguyệt Thành nội? Lương Hồng Phi hỏi. Bất quá, vừa mới nói xong, hắn liền trực tiếp lắc đầu, phủ định chính mình ý nghĩ này. Không nói trước cái khác, lần này tiến vào thiên thần di tích thần nhân, người mạnh nhất cũng bất quá là thần linh cảnh mà thôi. Thần linh cảnh tu vi, muốn bước vào U Nguyệt Thành nội, cơ hồ là không thể nào. Trừ phi đối phương cũng là một vị siêu phàm cấp trận pháp sư, nhưng cái này cũng nói không thông a. Nếu có người nhanh chân đến trước, U Nguyệt Thành chung quanh cấm chế khẳng định sẽ bị phá hư. Nhưng là, bọn hắn tới thời điểm, cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, đó căn bản không giống như là có người đến qua tình huống. Lương Hồng Phi cố gắng lắc đầu, hắn cảm giác chính mình lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong. Phương huynh, ngươi nói là có người sớm tiến vào U Nguyệt Thành, sau đó điều khiển thây khô dài không hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, vì sao không phải U Nguyệt Thành nội thổ dân đâu? Phương Thần, đã dẫn phát một trận xôn xao. U Nguyệt Thành thổ dân, điều này đại biểu lấy cái gì? Đám người tự nhiên tin tưởng. Như thật như Phương Thần lời nói, điều khiển thây khô cường giả, là U Nguyệt Thành thổ dân, vậy có phải đại biểu cho năm đó U Nguyệt Thành đệ tử, có chút trốn khỏi một kiếp nghi tới đây, trong lòng mọi người một trận run rẩy. U Nguyệt Thành, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Giống như năm đó U Nguyệt Thành nội thiên thần đệ tử, trốn qua một kiếp, như vậy đã nhiều năm như vậy, thực lực của bọn hắn, nhất định đột nhiên tăng mạnh, đối phó chúng ta căn bản không cần như vậy đi Lôi Không hỏi. Đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, U Nguyệt Thành rất nguy hiểm, đại gia vẫn là chú ý một chút đi. Phương Thần nghĩ đến một màn kia điểm đen. Cái điểm đen kia, cực độ tà ác. Hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là ai, mới có thể có được loại kia tà ác lực lượng. Xoạt Phương Thần trong đầu, đột nhiên lóe lên một cái kinh người suy nghĩ. Toàn tức, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn phía dưới thây khô. Thánh Quang Giáo không tệ, Phương Thần hoàn toàn chính xác nghĩ đến Thánh Quang Giáo. Theo Hàn Long Linh Vương nơi đó biết được, Thánh Quang Giáo chính là toàn bộ thần giới tử địch. Thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực đã từng liên thủ vây quét qua Thánh Quang Giáo, nhưng không có triệt để đem hủy diệt. Về sau tuế nguyệt bên trong, Thánh Quang Giáo dư nghiệt vẫn giấu kín tại thần giới các nơi, lặng lẽ tiến hành truyền giáo. Thánh Quang Giáo giáo đồ, đối trong giáo phi thường trung thành, một khi thần phục, vinh thế sẽ không phản bội. Thánh Quang Giáo sở dĩ bị đánh áp, cũng là bởi vì nó là một cái chính cống tà giáo. Bất quá, Phương Thần QNZ không chút tiếp xúc qua Thánh Quang Giáo, sở dĩ còn không cách nào xác định. Nếu quả như thật là Thánh Quang Giáo, vậy liền nguy hiểm. Phương Thần ánh mắt đảo qua trên nóc nhà đám người. Trong lòng của bọn hắn mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng đôi mắt cực nóng nhìn về phía U Nguyệt Thành chỗ sâu. Phương Thần thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu. Hắn vẫn là xem thường cực phẩm thần khí cùng thiên thần khí lực hấp dẫn. Có ít người căn bản không để ý sinh mệnh, cũng muốn lấy được U Nguyệt Thành trí bảo. Việc cấp bách, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đối phó Thây Khô. Giai không trầm ngâm nói. Lương Hồng Phi cùng Lôi Không Thương nghị một lát sau, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp. Ánh mắt hai người rơi vào Phương Thần trên thân. Đạo hữu, chúng ta nghĩ đến một cái biện pháp đối phó Thây Khô. Bất quá cờ ơn ở phối hợp của ngươi, ngươi thấy thế nào? Lôi Không chắp tay trước ngực, tiếng cười hỏi. Biện pháp gì? Phương Thần hỏi. Ngươi bố trí siêu phàm cấp trận pháp, vây khốn Thây Khô, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, sẽ bị buồn ngủ Thây Khô ném tới trong sân. Lương Hồng Phi nói, mặc dù biện pháp này tương đối vụng về, nhưng chỉ cần hao phí một chút thời gian, cũng là có thể thành công. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có biện pháp này. Giai không hiểu khá rõ Phương Thần, biết rõ càn khôn trận pháp đáng sợ. Ta cũng không tin Thây Khô vô cùng vô tận, nói không chừng cứ như vậy, còn có thể dẫn xuất phía sau ẩn tàng người. Bốn người gần như trở thành đám người lãnh tụ tinh thần. Bọn hắn làm ra quyết định về sau, lập tức bắt đầu bắt dư Thây Khô. Động thủ. Theo Phương Thần giống to một tiếng, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại trong hư không. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, càn khôn trận pháp đã bố trí xong, trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn Thây Khô. Giết. Giai không trước tiên nhảy vào càn khôn trận pháp bên trong, hai người khác theo sát phía sau. Soát Phương Thần thao túng càn khôn trận pháp nội bộ trật tự, quấy nhiễu Thây Khô hành động, để bọn hắn trở nên vô cùng vụ về. Giai không ba người thi triển ra cường hoành thủ đoạn, bàn tay lớn vồ một cái, hướng thẳng đến trong sân ném đi. TTT Thây Khô bị ném tới trong sân, lập tức hóa thành một sợi thanh phong, tiêu tán tại trong hư không. Thấy thế, trong lòng ba người đại hỉ, tiếp tục hành động. Vẹn vẹn 3 phút, ba người đã tiêu diệt hơn 20 cái Thây Khô. Lúc này, Phương Thần truyền âm nói, rút lui. Ba người thả người nhảy lên, mượn nhờ càn khôn trận pháp, nhảy tới kiến trúc trên không. Giang giác càn khôn trận pháp vỡ vụn, Phương Thần theo trong hư không đi ra, thở hừng hực. Thành công. Giai không cười to. Mặc dù biện pháp có chút vụng về, nhưng cuối cùng là thành công. Thây Khô chỉ có thể dựa vào vụng về lực lượng công kích càn khôn trận pháp, chúng ta diệt sát một chút, tranh thủ thời gian rút lui. Tốn thời gian lâu một chút, nhất định có thể diệt sát Thây Khô. Lôi không cười nói. Một bên Lương Hồng Phi cũng là trọng trọng gật đầu. Phương đạo hữu, vất vả ngươi. Phương Thần lắc đầu, lâm vào U Nguyệt Thành nội, giống như không liên thủ, rất khó phá vây ra ngoài. Cứ như vậy, nghỉ ngơi một hồi về sau, bốn người tiếp tục tiến hành vòng thứ hai tiến công. Một canh giờ sau, Phương Thần bốn người trọn vẹn diệt sát 700 cái Thây Khô, đây là một cái rất không tệ thu hoạch. Đại lượng Thây Khô, vây quanh kiến trúc, nhưng không có biện pháp. Ha ha ha, không bao lâu, liền có thể giải quyết Thây Khô. Giai không cười ha ha. Ấm ấm nhưng mà, liền tại bọn hắn cao hứng thời điểm, đột nhiên phía dưới Thây Khô, xuất hiện một chút bạo động. Ngay sau đó, đại lượng Thây Khô từ giữa đó tránh ra một con đường. Theo ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện, Thây Khô tối hậu phương, xuất hiện từng cái đầu rất lớn Thây Khô. Cái này Thây Khô hai con ngươi là lục sắc, không ngừng chuyển động, trên thân tản ra cực độ tà ác khí tức. Phương Thần thấy thế, chấn động trong lòng. Cái này to lớn Thây Khô khí tức trên thân, cùng lúc trước cấm chế bên trên điểm sáng màu đen, rất tương tự. Rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Phương Thần thầm nghĩ. Toàn tức, hắn nhắc nhở ba người khác, cẩn thận một chút, cái này Thây Khô phi thường lợi hại. To lớn Thây Khô đi tới phía trước nhất, nó mở ra khô lâu bàn tay, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ tại đối Phương Thần bốn người nói chuyện. Nhìn lên bộ dáng, hẳn là không cách nào bước vào trong kiến trúc. A Lôi Không No Y Lương Hồng Phi trong tay chiết phiến trong nháy mắt mở ra, vô số đạo thần khí phi tiêu, mang theo lực lượng kinh khủng, bắn về phía to lớn Thây Khô. Đinh đinh đinh, thần khí phi tiêu đờ ập đờ nê nở tại to lớn Thây Khô trên thân, lập tức vỡ vụn. Mà to lớn Thây Khô trên thân, một điểm vết thương đều không có. Một màn này, để Lương Hồng Phi rất là chấn động. Trời ạ, cái này đại gia hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào?